Vạn đạo Long Hoàng, chương 922, khảo nghiệm, trọng bảo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Những người khác cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn nhiều người nhìn như vậy. Đến cuối cùng, thế mà còn bị Lục Minh cứu đi tất cả Phù Khôi Tông đệ tử. Liền ngay cả Lục Minh bản thân. Bọn hắn cũng không thể ngăn lại. Này nếu là truyền ra, mất mặt quá mức rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đã nơi này sinh lộ tử lộ, đang không ngừng biến hóa. Vậy chúng ta liền từng cái thử. Dù sao hết thảy mới 9 mảnh khu vực. Ly Thiên Ca lạnh lùng mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có như vậy, ngươi trừ hỏa diễm khu vực, ngươi hàn băng khu vực. Lúc này, huyết kiếm 17 bắt đầu phân phó cái kia chút tử sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. 9 khối khu vực, không ngừng biến hóa. Vậy dễ làm, chỉ cần gọi 9 tử sĩ cùng thì bước vào 9 mảnh khu vực. Tự nhiên là biết cái nào khu vực là sinh lộ. 9 tử sĩ, nghĩa vô phản cố cùng thì bước vào 9 mảnh khu vực. Lập tức, liền có 8 người vẫn lạc. Chỉ có một người một mảnh hắc vụ trong khu vực sống sót. Lóe lên phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh lộ ở nơi đó. Xong, tiểu ma quân chờ, nhao nhao phóng tới cái kia phiến hắc vụ khu vực, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bước vào kịch độc khu vực về sau. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện một tòa cung điện trước cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phương tám hướng, không có một thân ảnh. Trước đó tiến vào Phù Khôi Tông đệ tử, còn có cái khác mấy phương đệ tử, cũng không có nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, cái kia trận pháp tiến vào lúc là ngẫu nhiên truyền tống. Ngẫu nhiên truyền tống đến vùng cung điện này các ngõ ngách. Lục Minh suy nghĩ, copy nội dung từ truyện 88. Hy vọng xích tiết bọn hắn không được đụng bên trên tiểu ma quân chờ. Lục Minh trong lòng cũng rõ ràng. Cái kia trận pháp ngăn không được tiểu ma quân bọn hắn. Chỉ cần phái 9 người thử một lần là có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh đánh giá đến chung quanh. Đập vào mi mắt, khắp nơi đều là cung điện. Cung điện ở giữa có cái hẻm nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, Lục Minh đi vào trước mặt hắn tòa cung điện kia. Trong cung điện, cái gì cũng không có. Trống rỗng, lắc đầu, Lục Minh dọc theo một đầu cái hẻm nhỏ. Hướng về cái khác cung điện đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đi một hồi, hắn nhướng mày. Hắn phát hiện, hắn bước vào một cái trận pháp bên trong. Trận pháp này, giống như nhất cái mê trận. Bởi vì hắn trong hẻm nhỏ đi một hồi, lại về tới tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Vùng cung điện này bên trong đồng dạng có trận pháp. Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Copy nội dung từ truyện 88. Có trận pháp mới tốt. Có trận pháp đối với Phù Khôi Tông đệ tử là một loại ưu thế. Coi như đụng phải tiểu ma quân chờ, cũng chưa chắc không có cơ hội đào tẩu. Lúc này, Lục Minh tinh tế quan sát bốn phía. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Chân đạp huyền diệu bộ pháp. Đông một bước tây hai bước. Đi về phía trước đi. Nửa giờ sau, hắn liền đi ra cái kia mê trận. Phía trước, một tòa cung điện to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Cung điện đại môn đóng chặt lại, Lục Minh tiến lên đẩy. Đại môn liền mở, Lục Minh thẳng đi tiến. Copy nội dung từ truyện 88. Trong cung điện trống rỗng, bất quá tận cùng bên trong nhất còn có một cái cửa đá. Lục Minh hướng về cánh cửa đá kia đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, hiu, đột nhiên, hai bên có sắc bén tiếng xé gió vang lên. Hai đạo đao quang, hướng về Lục Minh chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thân hình khẽ động, về phía sau lóe lên, tránh khỏi hai đạo đao quang. Nhưng hai đạo đao quang liên miên bất tuyệt, không ngừng hướng về Lục Minh chạm. Khôi lỗi, copy nội dung từ truyện 88. Này lúc, Lục Minh phát hiện, công kích hắn, là hai cỗ khôi lỗi. Hai cỗ khôi lỗi, là nhân hình, trên thân có kim loại sáng bóng, tròng mắt thành kim sắc, tràn đầy lãnh đạm vô tình khí tức. Trong tay riêng phần mình có một thanh đại đao, chém về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vận chuyển Trấn Ngục Thiên Công, bàn tay lượn lờ bốn loại ý cảnh, liên tục bổ hai trường. Khi copy nội dung từ truyện 88. Hai tiếng nổ mạnh, hai khôi lỗi bị Lục Minh kích về phía sau liền lùi lại, tương đương với linh thai tam trọng đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng hơi động. Hai cỗ khôi lỗi bị Lục Minh đánh lui, bước chân đạp một cái, lại hướng Lục Minh vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, Lục Minh chợt lách người, lại là hai trường bổ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Này hai trường, trực tiếp bổ hai cỗ khôi lỗi trên thân. Hai cỗ khôi lỗi bị kích chia năm xẻ bảy. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, hướng về cửa đá đi. Không có khôi lỗi đi ra ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đẩy ra cửa đá. Phía trước là một gian thạch thất. Thạch thất phía trước cũng có một cái cửa đá. Bất quá khi Lục Minh bước vào thạch thất về sau, lại có hai cỗ khôi lỗi xuất hiện, thẳng hướng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, hai cỗ khôi lỗi thực lực đạt đến linh thai tứ trọng, y nguyên bị Lục Minh tùy tiện giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiến lên, đẩy ra cửa đá. Cửa đá về sau, vẫn là một gian thạch thất. Thạch thất phía trước, vẫn là một cái cửa đá. Lần này, trọn vẹn xuất hiện 9 linh thai tứ trọng khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đây mặt có cái gì? Cửa này quan, cực kỳ giống khảo nghiệm. Ta cũng phải đi xem một cái. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, bộc phát công kích. Một hồi, 9 bộ khôi lỗi liền bị hắn đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, phía dưới đều là từng gian thạch thất. Mỗi một gian thạch thất đều có khôi lỗi, với lại thực lực càng ngày càng mạnh. Khi Lục Minh đi đến thứ 9 gian thạch thất thời điểm, xuất hiện khôi lỗi, thực lực đã đạt đến linh thai cảnh lục trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, y nguyên khó không được Lục Minh, bị Lục Minh từng cái đánh tan. Thứ 9 gian thạch thất về sau, liền không có thạch thất, mà là một cái thông đạo. Hai bên lối đi, đứng đấy nhất cái kim loại khôi lỗi, cầm trong tay chiến đao, không nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88. Cái tổ, còn có, nơi này khôi lỗi, thực lực sẽ đạt tới loại cảnh giới nào? Sẽ không đều là linh thai thất trọng cảnh? Lục Minh có chút im lặng nghĩ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Soạt soạt, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, một bộ khôi lỗi động, phát ra kim loại sáng bóng con ngươi, vô cùng băng lãnh, hướng về Lục Minh trông lại. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Hắn dậm chân mà ra, trong tay chiến đao tản mát ra sắc bén quang mang, hướng về Lục Minh chạm. Lục Minh bộc phát ra năm đạo long lực, một quyền đánh phía khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, một tiếng vang nặng nề, khôi lỗi phanh phanh phanh liền lùi lại 6-7 bước, mà Lục Minh cũng liền lui 6-7 bước. Copy nội dung từ truyện 88. Cái tổ, đây tuyệt đối là linh thai thất trọng đỉnh phong khôi lỗi. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh âm thầm kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực của ngươi không tệ, thế mà có thể đánh lui ta. Chấm, liền này lúc, Khôi Lỗi thế mà mở miệng. Bất quá thanh âm lãnh đạm, không tình cảm chút nào sắc thái. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trong có cái gì? Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trong có một kiện trọng bảo. Dọc theo con đường này, đều là khảo nghiệm. Thực lực của chúng ta sẽ căn cứ tiến vào người thực lực khác biệt mà làm ra điều chỉnh. Tu vi càng mạnh người tiến vào, thực lực của chúng ta cũng càng mạnh. Chỉ có người thông qua được khảo nghiệm mới có thể thu được bên trong trọng bảo. Chấm, Khôi Lỗi mở miệng nói. Đồng dạng không tình cảm chút nào sắc thái. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều như vậy tương đương với linh thai thất trọng đỉnh phong Khôi Lỗi. Ta làm sao có thể đều đánh bại? Chơi ta à? Lục Minh nhìn qua hai bên lối đi. Cái kia cộng lại khoảng chừng trên 100 cỗ Khôi Lỗi. Hắn không còn gì để nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hắn hiện ở chiến lực, muốn đem lên 100 cỗ linh thai thất trọng đỉnh phong Khôi Lỗi toàn bộ đánh tan. Cái này sao có thể? Nếu như hắn bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, đem Chấn Ngục Thiên Công vận chuyển tới mạnh nhất, đánh tan 2-3 cỗ, vẫn là có khả năng. Nhưng về sau, hắn liền sẽ chân nguyên thiếu thốn, bất lực tái chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Này khảo nghiệm, cũng quá khó khăn. Hắn mới linh thai nhị trọng A, xuất hiện lại là linh thai thất trọng Khôi Lỗi. Vượt qua trọn vẹn 5 cấp bậc, có bao nhiêu người có thể hoàn thành? Không cần ngươi đem chúng ta đều đánh tan. Ngươi chỉ cần thông qua cái thông đạo này là có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Khôi Lỗi lên tiếng lần nữa. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.